giống như là vuốt ve ôm nhu, giống phụ thân năm đó lúc chưa trời nhà mỗi sáng sớm gọi nàng thức dậy. Hắc Long chậm rãi mở mắt, đồng tử dần thẳng hiện ra một tia ngơ ngẩn, nhìn băng diên trong hồ nước quanh người, dùng chốc lát mới nhớ tới sẽ ra chuyện gì trước khi chính mình ngủ say. Sau đó nàng cảm nhận được chấn động từ trong u phủ sâu trong hồ nước truyền đến, nghe được thanh âm của Trần Trường Sinh, chỉ trong nháy mắt đã hiểu được phía ngoài lúc này đang phát sinh cái gì, thậm chí thấy được kim sĩ đại bằng trong bầu trời. Một đạo khí tức lạnh lùng từ đồng tử của nàng tán xuất, đó là ngạo nhiên cùng khinh miệt, mặc dù lúc này nàng chỉ là một đạo ly hồn, cũng không cách nào chịu được kim sĩ đại bằng khiêu chiến đối với mình, ngạo nhiên cùng khinh miệt biến thành tức giận cuồng bạo. Từng tiếng trọng ngâm tức giận vang vọng ở sâu trong hồ nước vang lên, cũng không truyền xa, kích động hồ nước không ngừng quay cuồng, mặt ngoài hồ nước càng thêm cuồng bạo thiêu đốt. Quanh một tiếng nổ, Hắc Long phá vỡ hồ nước, trời đi u phủ, bay qua hoang nguyên đã hết tuyết động, theo mây mù cùng nước trong cấu chức thành con sông chân nguyên, bay qua lòng sông không còn khô khốc, bay qua núi kể cùng thâm uyên, theo ý thức của Trần Trường Sinh tiến vào cánh tay hắn, sau đó trời đi tiến vào một thế giới mới tinh. Hắc Long ly hồn tiến vào đoạn kiếm, đối với nàng mà nói, đây là một thế giới hoàn toàn xa lạ, đầy dây ánh sáng màu vàng, làm nàng cảm thấy thân thiết chính là trên thế giới này nàng cảm nhận được hai đạo khí tức rất tinh tường. Hai đạo khí tức cường đại thậm chí làm cho nàng có chút bất an, nhưng nàng không sinh ra ý niệm mâu thuẫn, bởi vì hai đạo khí tức này đều là trường bối. Không có ai biết, ngay cả bản thân Trần Trường Sinh cũng không biết, thanh đoạn kiếm này cùng Long tộc có liên lạc chặt chẽ đến cỡ nào. Ở Tây Trữ Trấn miếu cũ, dư nhân đem đoạn kiếm này tặng cho hắn, hắn cầm thanh đoạn kiếm này đã tham gia rất nhiều cuộc chiến, thanh đoạn kiếm này sắc bén đã mang cho thế giới rất nhiều khiếp sợ. Nhưng trên thực tế uy lực chân chính của thanh đoạn kiếm này căn bản còn chưa được phát huy. Bởi vì cảnh giới tu vi của hắn quá bình thường, không có cách nào tu luyện ra kiếm ý xứng đôi thanh kiếm này, cũng bởi vì 15 năm trước, sau khi thanh kiếm này được luyện chế thành công, dẫn vì loại cảm xúc không cam lòng nào đó, không chịu tỉnh lại. Cho đến lúc này, Long hồn tiến vào đoạn kiếm, cùng Long ngâm kiếm kiếm ý gặp nhau, thanh kiếm này cuối cùng tỉnh lại. Chân chính tỉnh lại. Trần Trường Sinh không biết đoạn kiếm sẽ ra biến hóa gì, nhưng hắn biết thanh kiếm này đã tỉnh. Hồn của thanh kiếm này đã tỉnh. Hắn ngẩng đầu nhìn kim sĩ đại bằng trên bầu trời lăng mộ, ánh mắt yên tĩnh, nhãn thần phát sáng, tràn đầy chiến ý. Lăng mộ bốn phía dạng đạo kiếm, theo ánh mắt của hắn, chậm rãi điều chỉnh phương hướng chỉ hướng đại bằng, sắp sửa xuất chinh. Đi đi, hắn ở trong lòng nói với đoạn kiếm, nhưng không biết hai chữ này từ trong miệng của mình hô lên. Đi đi. Hắn đem đoạn kiếm trong tay ném vào trong bầu trời. Đoạn kiếm hóa thành một đạo kim quang, trời đi thạch đài trước lăng mộ, hướng kim sĩ đại bằng bay tới, thiên địa một mảnh chấn động. Trước lăng mộ nổi lên dạng đạo kim quang, dạng kiếm dâng lên, phát ra kiếm ngân hoặc thanh thúy hoặc khàn khàn. Dạng kiếm sâu sâu phá không mà lên, theo đoạn kiếm đại phóng quang minh. Hoàng chỉ tán ở tay trái của hắn nhẹ nhàng lay động, tự như trợ uy, tự như chúc phúc. Đoạn kiếm ở trong bầu trời u ám vẽ ra một đường thẳng tắp. Một dạng thanh kiếm đi theo phía sau của nó, biến thành một mảnh lớn hơn 10 dặm. Dạng kiếm tới chỉ cao không, hai cánh kim sĩ đại bằng tràn ra ánh sáng, rơi vào trên người của bọn nó. Dạng kiếm phản xạ ánh sáng, càng không ngừng lóe ra ánh sáng, phản phất giống như lân phiến. Dạng thanh kiếm chính là dạng phiến lân, ở trong bầu trời nối cùng một chỗ, ở phía trước của bọn họ, là thanh đoạn kiếm này. Đoạn kiếm tản ra uy áp cùng quang minh khó có thể tưởng tượng. Loáng thoáng, ở phiến quang minh thần thánh, phản phất xuất hiện một cái đầu trồng màu vàng. Đó là đầu một con hoàng kim cự long, trâu trồng phất phới, phá vỡ trường thiên. Một con kim long xuất hiện trong bầu trời đêm, một tiếng trồng ngâm. Phá vỡ bầu trời đêm, một đạo long tức chèn ép khắp cả thảo nguyên. Vô số yêu thú quỳ xuống đệ đất, trung sợ không dám động, cho dù là đạo sơn liêu cường đại nhất, kiêu ngạo nhất, cũng là như thế, bất kỳ yêu thú cố gắng ngẩng đầu xem, đều ở một khắc sau biến thành thịt nát. Về phần giao xà trong chiến đấu may mắn còn sống sót càng sợ hãi cả người co quắp, tự như muốn đem mình xoắn thành thịt vụn để tự sát tỏ lòng thành kính. Bởi vì đây là long, đây là tồn tại cao cấp hơn so với kim sĩ đại bằng, chỉ cao chân chính. Đã gần như thần minh. Kim sĩ đại bằng hai mắt thần hỏa như cũ cuồng bạo, rồi lại lạnh lùng quỷ dị. Nó nhìn hoàng kim cự long từ trong lăng mộ bay lên, bộc phát ra chiến ý mãnh liệt. Nó từ quang minh ra đời. Sao sợ quang minh, số mệnh của nó chính là dùng để đối kháng uy quyền của long phượng. Làm sao lại sợ kim long phát ra uy áp, hơn nữa, dạng kiếm thành long, chẳng lẽ thật sự là long ư? Một tiếng gầm thu bạo giang dội thiên không, kim sĩ đại bằng hướng lăng mộ gào thét phá không mà đi. Thiên không khắp thảo nguyên cũng bị trung chuyển trở nên biến hình, theo nó cong lên hai móng. Mặt đất hơn 10 dặm dường như bị nó nắm lấy, hai móng như xé rách thiên địa trực tiếp đâm thủng đầu trồng. Dạng kiếm ngưng tụ thành hoàng kim long phá không mà lên, mắt trồng hờ hững, cao ngạo, mà lạnh khốc,

Hắn nhìn bốn phía lăng mộ còn lại chín cây cục đá, thân thể càng ngày càng cứng ngắc. Nếu những cục đá này đều là thiên thư bia, chẳng phải Chu Độc Phu năm đó từ thiên thư lăng đã lấy đi 10 tấm thiên thư bia hay sao? Thì ra đây mới là bí mật lớn nhất của Chu Diên. Vô luận truyền thừa do cường giả trước đây lưu lại, thậm chí kiếm trì hay là lưỡng đoạn đao quyết của Chu Độc Phu đều không thể so sánh với bí mật trong cục đá. Thời điểm hắn khiếp sợ nghĩ tới những chuyện này, chính cây cục đá còn lại cũng bắt đầu phát ra khí tức tựa như từ thời viễn cổ, thanh quang dâng lên, thanh quang rơi vào bầu trời, đem thiên không xé thành mảnh nhỏ rơi vào trên thảo nguyên, bộc phát ra cơn lốc năng lượng khó có thể tưởng tượng, thiên địa biến sắc, cơn lốc cuồng bạo ở trên thảo nguyên trở nên càng ngày càng đáng sợ, thậm chí còn cuốn bay yêu thú thân thể như núi cùng nham thạch vùi sâu dưới lớp bùn lầy, đại địa chấn động càng thêm lợi hại, không còn yêu thú nào có thể đứng vững, liêu xiêu ngã nhào trên đất, yếu cầm nỗ lực bay trên thiên không, căn bản không còn kịp bay ra khỏi thảo nguyên, đã bị vô số luồng không khí cuốn tới phương xa, không biết sinh tử. Thảo nguyên cùng với Chu Diên thế giới bên ngoài cũng trở nên hỗn loạn, sắp sửa hủy diệt, cả tòa lăng mộ to lớn cũng bắt đầu trung chảy, có cự thạch bị cơn lốc năng lượng xé nát, biến thành hòn đá trầm trọng, từ chỗ cao lăn xuống, phát ra thanh âm ầm ầm như sấm, trên đường này chết rất nhiều yêu thú không kịp tránh né. Cơn lốc đi tới trong lăng mộ, nam khách nhắm mắt, ở trong cuồng phong chờ chết, trong nháy mắt bị cuốn lên, hướng phía sau thảo nguyên thổi đi, Ngưng Thu cùng Hỏa Thúy hai thị nữ phát ra một tiếng rên rỉ, liều mạng thiêu đốt linh thể, hóa thành hai đạo linh quang đi tới bên người của nàng. Trong nháy mắt biến thành quang vật, gắn lên trên người của nàng. Cuồng phong gào thét vòng quanh thân thể nam khách kéo nàng tới phương xa, quang vật trong chớp mắt biến thành điểm sáng. Nhìn hình ảnh này, Trần Trường Sinh tỉnh táo lại, dùng gia thức bộ đột phá cuồng phong công kích, trở lại trước cửa chính lăng mộ, tay trái nắm lấy đoạn kiếm đâm vào cửa đá nặng nề, tay phải đưa về phía Từ Hữu Dung. Hắn chuẩn bị cởi đai lưng của Từ Hữu Dung, đem nàng cùng mình buộc chung một chỗ. Từ Hữu Dung tỉnh lại, nhìn thảo nguyên hoang loạn trước mắt, vẻ mặt hơi ngơ ngẩn. Nhưng khi nàng thấy 10 cây cục đá đang tỏa ra thanh quang, rất nhanh đã thôi diễn ra mọi chuyện, sắc trở nên dị thường tái nhợt, lẩm bẩm nói, quả nhiên bị hắn đặt trong Chu Diên. Một đạo thanh quang trời vào địa phương không xa trước cửa chính lăng mộ, thân đạo sụp đổ, lay động kịch liệt. Trần Trường Sinh bị chấn đập vào trên thạch bích, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, mới không bị cơn lốc cuốn đi, nhưng lại không thể bắt được nàng. Đồng cung trong tay Từ Hữu Dung đón gió triều trao, biến trở thành cây ngô đồng cành lá xum xuê, rễ cây bám vào thạch bích, giúp nàng ổn định thân hình. Cuồng phong gào thét, thanh diệp từng mảnh điêu tàn, sợi tóc màu đen thổi qua trên gương mặt tái nhợt cùng ánh mắt thất thần. Trần Trường Sinh nhìn nàng hô, làm sao mới có thể làm chuyện này dừng lại. Từ khi bước vào thảo nguyên tới nay, hắn đã quen với việc nghe theo đề nghị của nàng, hắn biết nàng có trí tuệ cùng kiến thức như thế nào, hơn nữa lúc trước hắn mơ hồ nghe được nàng nói. Mặc dù không rõ tại sao nàng hiểu được chuyện này, chỉ cần liếc mắt nhìn, đã biết chuyện gì xảy ra. Từ Hữu Dung ngày đêm nghiên cứu thiên thư ở Thánh Nữ Phong, lại cùng Thánh Hậu Nương Nương tình cảm sâu đậm, cho nên mới biết được bí mật trên căn bản không có mấy người biết được. Nhìn 10 cây cục đá, khiếp sợ tột đỉnh, một lát sau mới đã tỉnh lại, tự nhủ, còn thiếu 2 tấm. Năm đó Chu Độc Phu chém đứt 12 tấm thiên thư bia ở thiên thư lăng, hiện tại bốn phía lăng mộ chỉ có 10 tấm, còn có 2 tấm thiên thư bia ở nơi đâu. Cho dù tới thời khắc khẩn trương như thế, nàng ngày đêm cùng thiên thư kinh nghĩa làm bạn, vẫn trong vô thức nghĩ đến vấn đề này đầu tiên. Sau đó mới nghe được thanh âm của Trần Trường Sinh. Ngón tay của nàng nhanh chóng giặt trên mặt đất, tính toán vị trí tương đối của 10 cây cục đá bốn phía lăng mộ, thôi diễn liên lạc giữa cục đá với nhau. Nàng vốn là vô cùng suy yếu, vẫn ngủ say, vừa tỉnh lại đã phải tiến hành tính toán phức tạp như thế, tâm thần tiêu hao vô cùng lớn, chỉ trong nháy mắt, sắc mặt đã trắng như tuyết, cuồng phong cuốn đi đá sỏi, rơi vào lăng mộ, phát ra thanh âm cực kỳ đáng sợ, dây thạch cứng trắng trong nháy mắt bị bắn thành vô số lỗ thủng. Chính là gốc cây ngô đồng, do động cung hóa thành cũng lão đảo muốn ngã, lá cây không ngừng bay xuống, trông như sắp bị đánh xuyên, nhìn hình ảnh này, Trần Trường Sinh không kịp suy tư, mạo hiểm đem đoạn kiếm rút khỏi dây thạch, thừa thời cơ giãn cách của làn gió, khó nhọc chuyển qua bên cạnh Từ Hữu Dung, mở ra Hoàng Chỉ Tán, thay nàng ngăn cản đá sỏi như mũi tên này. Hoàng Chỉ Tán không ngừng phát ra âm thanh gia đập. Hoàng Chỉ Tán phía trong lại an tĩnh, Trần Trường Sinh không nói gì, không muốn quấy rầy nàng tính toán. Không biết qua thời gian bao lâu, Từ Hữu Dung lắc đầu nói, tính không ra. Trần Trường Sinh tầm mắt lướt qua trì Hoàng Chỉ Tán, rơi vào cục đá trước lăng mộ nói, hẳn phải có biện pháp. Đây không phải là lạc quan mù quáng, mà là tin tưởng chấp nhất. Nếu năm đó Chu Độc Phu có thể trấn áp được thiên thư bia, bọn họ cũng nhất định có thể làm được. Cảnh giới tu vi bây giờ của họ dĩ nhiên xa xa không bằng Chu Độc Phu năm đó, nhưng phương pháp kia chính là đang ở chỗ này, đang chờ được bọn họ phát hiện. 10 cây cục đá vị trí cùng quan hệ có chút di diệu, hẳn là một loại trận pháp. có thể khi tức giữa cục đá tương hỗ lẫn nhau, tạo thành một loại thăng bằng, theo đạo lý mà nói, không nên cuồng bạo như bây giờ mới đúng, ta không rõ sẽ ra vấn đề gì. Từ Hữu Dung lúc này rất suy yếu, thời điểm nói những lời này, lại cực kỳ hiếm thấy toát ra cảm xúc thất bại. Trần Trường Sinh nói, trước kia hẳn là do kiếm trì trấn áp tạo thành sự thăng bằng, hiện tại kiếm trì đã bị ta lấy đi, nếu như lúc này ta đem dạng kiếm phóng ra, có thể có tác dụng hay không? Không cần phải nói quá nhiều chi tiết cụ thể, Từ Hữu Dung thông qua vài câu nói ngắn gọn của hắn, đã biết lúc trước chính mình hôn mê sẽ ra những chuyện gì, không còn kịp kinh ngạc. Nàng bắt đầu thôi diễn tính toán lần nữa, nhưng mặc dù gia nhập kiếm trì, nàng phát hiện chuyện này vẫn không thể dàn xếp được. Muốn để cho cục đá một lần nữa trở nên bình tĩnh, muốn để cho đại trận một lần nữa phát huy tác dụng, để cho thiên địa quy dễ thăng bằng, cần có nhiều thiên thư bia hơn nữa. Nhưng nàng có thể đi đâu tìm thiên thư bia, ai biết hai tấm còn lại trong 12 tấm thiên thư bia năm đó bị Chu Độc Phu mang ra khỏi thiên thư lăng, đang ở nơi đâu. Hơn nữa cho dù tìm được hai tấm thiên thư bia này, Chu Diên thế giới hiện tại đang hủy diệt, ai có thể ngăn cản thiên không rơi xuống. Cho nên, vô dụng. Vô luận kiếm trì tái hiện, hay một lần nữa làm cho cục đá khôi phục an tĩnh, cũng đã không còn tác dụng. Chu Diên sắp hủy diệt, nhưng mà yêu thú ở bên trong cũng sẽ hóa thành tro bụi, hoặc là bị cuốn vào không gian hư vô. Từ Hữu Dung cúi đầu nhìn ngón tay của mình khẽ trung lên, mím chặt môi, tựa như một tiểu cô nương cuộc cường đang rất thương tâm. Nàng cảm giác mình thật là vô dụng. Trần Trường Sinh đã hiểu, không nói thêm gì nữa, hắn lúc này một tay cầm kiếm, một tay mở tán, không có cách nào dỗ dai của nàng tỏ vẻ an ủi, càng không có cách nào ôm nàng, để thêm ấm áp, cho nên hắn không thể làm gì khác nhích tới gần nàng, ngồi gần chút ít, dai cùng dai của nàng nhẹ nhàng dựa vào, hy vọng có thể cho nàng chút ít điểm tựa. Cơn lốc mang theo vô số đá sỏi, đánh vào trên mặt Hoàng Chỉ Tán, mang đến chấn động cùng tiếng vang vô cùng kinh khủng, tựa như là trống trận đang bị cự nhân cỏ giang. Nếu không phải Hoàng Chỉ Tán có năng lực phòng ngự cường đại, lúc này bọn họ đã chết rồi. Sau tán rất an tĩnh. Từ Hữu Dung tựa vào trên vai của hắn, lộ vẻ thật mệt mỏi. Thú triều như biển, âm ảnh che thiên không, chiếc tụ cổng theo thất giang, hướng phương hướng ngược lại không ngừng chạy trốn, thất giang tinh thần suy yếu, không ngừng chỉ đường. Sửa lại phương hướng của hắn, chẳng qua không gian cùng thời gian trong thảo nguyên cũng có vấn đề, chiếc tụ dù nhanh đến đâu cũng không thể chạy thoát được. Cho nên sau khi rời xa phiến âm ảnh một chút, hắn dừng bước, nghỉ ngơi sơ qua, đồng thời suy tư sau đó, nên làm thế nào, đúng lúc này. Trong bầu trời trên thảo nguyên xuất hiện dạng đạo kiếm quang, kiếm hải cứ như vậy xuất hiện trên thảo nguyên phía sau bọn hắn. Thức gian ở trên vai hắn nhìn hình ảnh này, khiếp sợ im lặng, thân thể trở nên cứng ngắc. Đã xảy ra chuyện gì, chiếc tụ hỏi. Thức gian thanh âm khẽ trùng nói, thật giống như kiếm trì hiện thế. Chiếc tụ trầm mặt nói tiếp. Trong thảo nguyên thú triều cùng dạng kiếm chiến đấu, không lan đến gần bọn họ, hình ảnh hoành tráng mạnh mẽ này. Thông qua ngôn ngữ có chút đơn điệu của thức gian miêu tả đã trở nên nhàm chán rất nhiều, chiếc tụ vẫn nghe rất chân thành, bởi vì hắn biết dị động này có thể là cơ hội cuối cùng giúp cho hai người sống sót rời đi thảo nguyên, mà cuối cùng dạng kiếm lăng không, hóa thành một đạo kim long trực tiếp cắn nuốt kim sĩ đại bằng, hắn chính xác nắm được một cái trọng điểm trong lời miêu tả của thức gian. Phía trước nhất thanh kiếm là thanh đoạn kiếm. Thức gian trọng thương chưa lành, ở trong thảo nguyên chạy trốn nhiều ngày, đã suy yếu vô cùng. Nếu như không phải vì chỉ đường cho chiếc tụ, lúc nào cũng có thể hôn mê. Nhưng nàng tuổi nhỏ tu hành kiếm đạo, hai mắt giống như tuệ kiếm, có thể đem sự vật đằng xa nhìn rất rõ ràng, rất khẳng định nói phải. Nghe được lời của nàng, chiếc tụ không chút, do dự một lần nữa cổng nàng, tiếp tục đi tới phương hướng rời xa chiến trường lúc trước. Thức gian hỏi, ngươi nhận ra lai lịch của thanh kiếm kia ư? Chiếc tụ nói, đó là kiếm của Trần Trường Sinh. Thức gian không giải thích được, giật mình nói, là Trần Trường Sinh, vậy chẳng lẽ chúng ta không đi hỗ trợ ư? Lúc trước nàng thấy rõ ràng, đoạn kiếm mặc dù mang theo dạng kiếm thành công chiến thắng kim sĩ đại bằng, nhưng rõ ràng sắp sửa không chịu nổi. Nếu quả thật Trần Trường Sinh ở trong thảo nguyên cùng ma tộc chiến đấu, chiếc tụ là đồng bạn của hắn tại sao có thể bỏ mặc chứ? Nghe nghi vấn của nàng, cước bộ của chiếc tụ không chậm lại, ngược lại trở nên nhanh hơn, nói, nếu như hắn có thể giải quyết vấn đề kia, không cần trợ giúp của chúng ta. Nếu hắn không giải quyết được, chỉ có thể tranh thủ một ít thời gian, như vậy chúng ta quay đầu lại, chính là lãng phí cơ hội sống mà hắn dành cho chúng ta. Thức gian lớn lên ở Ly Sơn Kiếm Tông, đã quen đồng môn thân ái hỗ trợ lẫn nhau, bất ly bất khí, không cách nào hiểu được cách suy tư của hắn, đang muốn cãi cọ mấy câu. Nghe chiếc tụ tiếp tục nói không có chút tâm tình ba động, nếu như ta ở nơi đó chiến đấu cùng ma tộc, Trần Trường Sinh cũng Từ Hữu Dung ở chỗ này, tin tưởng hắn cũng sẽ không quay đầu lại. Nghe những lời này, thức gian vẫn không cách nào tiếp nhận, nhưng cuối cùng trầm mặc, bởi vì chiếc tụ nói Trần Trường Sinh cũng có thể lựa chọn như vậy. Hơn nữa đem quan hệ giữa nàng với hắn so sánh cùng quan hệ giữa Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Chung, điều này làm cho nàng không biết nên nói tiếp thế nào. Chiếc tụ cổng nàng tiếp tục hướng bên ngoài thảo nguyên chạy trốn, vừa lúc đó, một đạo thanh quang rơi vào bầu trời, sau một khắc, mạnh thiên không rơi xuống thảo nguyên, một cuộc nổ tung phát sinh, một trận cuồng phong ập tới, một đạo chấn động mãnh liệt trực tiếp đem bọn họ chấn ngã vào trong bụi cỏ. Chiếc tụ khó nhọc từ trong nước đứng lên hỏi, tình hình thế nào? Thất gian nhìn thiên không phương xa, sắc mặt tái nhợt nói, thật giống như, trời sắp sập. Chiếc tụ trầm mặc một lát, đem nàng từ trong đống cỏ đỡ lên, tiếp tục chạy tới ngoài thảo nguyên. Đúng là trời sắp sập, vô số cơn lốc năng lượng cuồng bạo tịch quyển khắp thảo nguyên, sau đó dễ dàng xé rách cấm chế ngoài rìa thảo nguyên, đi tới những chỗ khác trong chu viên. Khắp nơi đều là thanh âm xé rách đáng sợ, thế giới đang trong bến bờ hủy diệt. Chiếc tụ cùng thất gian rất may mắn, dọc đường đi không bị một đạo thanh quang mang đến cơn lốc năng lượng nào ảnh hưởng. May mắn hơn chính là thiên thư bia hiện thế mang đến thiên băng địa liệt, trực tiếp phá hủy tất cả cấm chế trên thảo nguyên, dòng chảy thời gian bất động biến mất, không gian phân cách cũng biến mất theo. Bọn họ cứ như vậy chạy như điên, chạy ra khỏi Nhật Bất Lạc thảo nguyên, đi tới phía dưới mộ dụ. Chu viện vẫn đang ban đêm, ánh sáng quang đoàn chiếu tới mộ dụ cũng không đẹp để an bình như trước. Thiên thư hiện thế mang đến cơn lốc năng lượng đã tịch quyển đến nơi này. Cự thạch trên vách mộ dụ đã tróc ra, tự như mới vừa xảy ra một cuộc động đất kinh khủng, hơn nữa động đất còn đang không ngừng phát sinh. Thất gian cố gắng chịu đựng đau đớn trên bụng, cố chống đỡ tinh thần, ở trong loạn thạch khắp núi chỉ dẫn con đường cho chiếc tụ lần nữa hóa thú, nanh vuốt sắc bén đâm sâu vào mặt đất, ở vách núi hiểm trở nhảy lên chạy lướt qua, hiểm lại càng hiểm tránh né được mấy lần núi lở, cuối cùng đi tới một tòa lâm viên ngoài trì chu viên. Khi thất gian thấy một nữ tử mặc lễ phục của Thanh Diệu Thập Tam Ti, tâm tình khẩn trương trong nháy mắt giải tỏa, cũng không chịu nổi nữa, ngất đi. Nơi này là Bàn Sơn Lâm Ngữ, là địa phương người tu hành loài người tụ tập. Đối với chiếc tụ, Trần Trường Sinh mấy người tiến vào Nhật Bất Lạc Thảo Nguyên mà nói, thời gian đã trôi đi mấy chục ngày đêm, đối với người tu hành nơi này mà nói, thời gian cũng không quá lâu như vậy, dĩ nhiên, đối với bọn họ mà nói cũng đủ dài. Bởi vì âm mưu của ma tộc, chu viên hỗn loạn vô cùng, mọi người muốn rời khỏi, nhưng không thể ly khai, thời gian đối với bọn họ mà nói vô cùng gian nan, mà lúc này, đạo chấn động kinh khủng đến từ sâu trong thảo nguyên cùng năng lượng gió lốc càng thêm đáng sợ, lại trực tiếp để cho bọn họ cảm nhận được nguy hiểm tử vong, lâm viên hỗn loạn, khắp nơi đều là tiếng hỏi lo âu, còn có rất nhiều tiếng gào tuyệt vọng, bọn họ không biết cửa chu viên lúc nào có thể mở ra, cũng không biết chu viên có phải sắp hủy diệt hay không. Chu viên là một tiểu thế giới kết cấu rất phức tạp, ở bên kia vách núi còn có một khu vực rất lớn, hồ lớn đã sớm khôi phục yên lặng ban đầu. Máu của nam khách sông thị giả trong hồ nước đã bị hòa tan, một kiếm âm hiểm đâm xuyên qua bụng thất gian mà chảy máu, cũng đã bị các sỏi giang hồ che giấu. Lương Tiểu Hiểu cùng Trang Quán Vũ đứng ở giang hồ, không nhìn nhau, cũng không nói chuyện với nhau, cũng mặt không chút thay đổi, nhưng đại biểu cảm xúc hoàn toàn bất đồng. Nhìn thiên không phương xa ẩn lên màu hồng không may mắn, cảm thụ được sâu trong hồ nước truyền đến chấn động, Lương Tiểu Hiểu nhìn Trang Quán Vũ một cái, nói, trước sống sót đi ra ngoài đã, sau đó mới nói chuyện khác. Sương mù ngoài Hán Thu Thành vẫn dày đặc như cũ, mặc dù đang ban đêm, đạo cầu vồng đến từ nơi xa dạng dặm vẫn rất chói mắt, cuối cùng rối loạn đã biến mất, song chuyện đã xảy ra không cách nào biến nó trở về như trước, chu viên chi môn vô hình trong sương mù dày đặc dần đóng, chẳng biết lúc nào mới có thể mở ra. Chu Lạc đứng phía trước nhất, nhìn cầu vồng trong sương mù, vẻ mặt lạnh lùng, không biết suy nghĩ điều gì. Là một trong bát phương phong vũ mạnh nhất nhân loại, cuộc đời này của hắn không biết gặp qua bao nhiêu mưa gió, vô lượng gió rét mưa dài, hay là tinh phong huyết vũ. Chuyện như ma tộc lẻn vào chu viên, đoạn tuyệt liên lạc trong viên và ngoài viên, mặc dù làm hắn có chút khiếp sợ, nhưng kỳ thật không tính là đại sự. Dưới sự chủ trì của hắn, các giáo sĩ quốc giáo cùng cường giả Thiên Lương quận đang sử dụng trận pháp nào đó chữa trị chu viên chi môn. Nhìn trình độ không gian biến dạng trong sương mù, hẳn là qua một thời gian ngắn nữa có thể thành công, nhưng mà một khắc trước hắn cảm giác đến một chút chuyện không tốt, chu viên tựa như phát sinh điều gì sắp sửa sụp đổ. Cường giả tầng cấp của hắn đối với không gian pháp tắc hiểu biết vô cùng khắc sâu, rõ ràng bất kỳ tiểu thế giới đều có thời khắc sụp đổ hoặc chôn vùi, kể cả trung thổ đại lục có thể cũng sau vô số ngàn năm sau biến mất, nhưng tiểu thế giới có thể được phát hiện hơn nữa sử dụng, tất nhiên là không gian cấu tạo tương đối ổn định chắc chắn. Thanh diệp thế giới của giáo hoàng đại nhân như thế, chu viên của Chu Độc Phu cũng là như thế, thế thế nào, chu viên cũng còn có thể tồn tại ổn định ít nhất vài ngàn năm, vì sao bây giờ bỗng nhiên có dấu hiệu sụp đổ? Không có ai có thể bằng lực lượng của mình hủy diệt một thế giới, cho dù là tiểu thế giới, hắn không thể, giáo hoàng không thể, Chu Độc Phu năm đó cũng không thể. Lực lượng có thể hủy diệt thế giới, chỉ có thể là bản thân thế giới, Nếu như Chu Diên muốn sụp đổ, nguyên nhân tất nhiên ở bản thân Chu Diên, hoặc là lực lượng nào đó vượt qua không gian. Chu Lạc nhớ tới cái tên đồn kia, vẻ mặt trở nên càng ngày càng lạnh tuấn, phảng phất sương lạnh. Chẳng biết lúc nào, Mai Lý Sa đi tới bên cạnh hắn. Giáo chủ đại nhân dung nhan già nua từ trước đến giờ theo thói quen mà tỏ vẻ mệt mỏi, nhưng lúc này chỉ có thể nhìn thấy lo lắng, ánh mắt của hắn vẫn hít, nhưng chỉ cần là người đứng gần chút ít, tuyệt đối có thể rất rõ ràng cảm giác đến lạnh lẽo trong ánh mắt. Hắn thanh âm dễ ách hỏi, còn bao lâu mới có thể mở cửa Chu Diên một lần nữa? Chu Lạc tán xuất thần thức, dùng thủ đoạn cảm giác trình độ không gian biến hóa trong sương mù dày đặc, đưa ra một cái phán đoán tương đối xác thực, trước sáng sớm mới có thể mở ra. Mai Lý Sa ánh mắt hiếp càng lợi hại, nói, không được, quá chậm. Mặc dù đối mặt với tuyệt thế cường giả cấp bậc như Bắc Phương Phong Vũ, ngôn ngữ của hắn vẫn trực tiếp, thậm chí cảm giác bị áp bách 10 phần. Chu Lạc nhìn về bầu trời đêm phía nam, nơi cầu vồng xuất phát, nói, chúng ta có thể làm, đã làm xong toàn bộ, nếu muốn mau hơn một chút, muốn xem Ly Sơn. Mai Lý Sa hiểu được ý tứ của hắn, nhìn phía nam ngọn núi hiểm trở thật ra cũng nhìn không thấy, trầm mặc không nói, không có ai chú ý tới. Tay của hắn trong ống tay áo nhẹ nhàng trung chảy, tự nhiên cũng không có người có thể nghe được thanh âm trong lòng của vị lão nhân gia đức cao vọng trọng này. Trần Trường Sinh, người không thể chết. Cầu vồng xuất phát từ ngoài ngàn dặm cũng không phải là chìa khóa Chu Diên, nếu như muốn tiến hành miêu tả chuẩn xác hơn, cầu vồng là động tác chìa khóa mở ra Chu Diên. Hắc bào dùng quang phương bằng ảnh hưởng tới cầu vồng, do đó để cho cửa Chu Diên tạm thời đóng lại, trên thực tế chính là tay chìa khóa cắm vào Chu Diên thời khắc, hướng trong khóa thả thêm một ít đồ vật. Chu Diên chìa khóa từ đầu đến cuối dần ở Ly Sơn, ở động phủ cao nhất trong ngọn núi cao nhất Ly Sơn, cũng chính là địa phương cầu vồng xuất phát. Cùng với chỉ nha một thanh âm vang lên, cửa động phủ bị đẩy ra, một vị lão giả tiên phong đào cốt đi ra, tay phủ chùy kiếm, hai mắt bình tĩnh như hồ, nhưng trong hộ có nghìn đào kiếm, chính là Ly Sơn kiếm tông trưởng môn Đường Đại. Ở trước khi Chu Diên mở ra, cầu vồng còn chưa sinh, Ly Sơn đã tiến vào trạng thái đề phòng cẩn mật. Tiểu Tùng Cung cùng ba vị trưởng lão giới luật đường phân trang ngồi ở các nơi trên sơn đạo. Lê Sơn dạng kiếm đại trận ẩn vào biển mây, tùy thời chuẩn bị chém giết kẻ địch xâm phạm, nhưng vẫn không thể làm được dạng vô nhất thất, cho đến Lê Sơn trưởng môn vận dụng chân kiếm trường tiếu, mới để cho đạo cầu dòng kia ổn định, đồng thời khí tức dị chủng trên cầu dòng loại bỏ hoàn toàn, đáng tiếc đủ chính là không còn kịp ngăn cản ma tộc đóng cửa Chu Diên. Muốn mở đại môn Chu Diên một lần nữa, để cho mấy trăm người tu hành nhân loại đã tiến vào đi ra ngoài. Trừ các cường giả ngoại hán thu thành bố trí trận pháp, tối trọng yếu vẫn là đào cầu dòng xuất phát từ Ly Sơn này. Dù sao chìa khóa ở chỗ này, trong khoảng thời gian quá khứ, Ly Sơn hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người chú ý đến đồng tĩnh đỉnh núi. Lúc này nhìn trưởng môn đại nhân cuối cùng đi ra khỏi động phủ, mọi người căng thẳng đã lâu vội vã chạy tới, quỳ cối hành lễ. Tiểu Tùng Cung vẻ mặt ngưng trọng và hỏi, sư huynh, tình huống như thế nào? Ly Sơn trưởng môn nhìn bầu trời đêm phương đông, nhìn dương tinh thần vẫn sáng ngời này, nói, tới sáng sớm Chu Diên có thể mở ra. Nghe lời ấy, Tiểu Tùng Cung thở phào nhẹ nhõm, lại phát hiện vẻ mặt của trưởng môn sư huynh vẫn rất nghiêm trọng, nhất là trong mắt tỉnh hồ kiếm ý mơ hồ muốn động, không khỏi sinh ra bất an thật lớn, hỏi, chẳng lẽ còn có biến hóa khác hay sao? Lê Sơn trưởng môn thu hồi tầm mắt đang theo dõi phương đông, theo cầu vồng, rơi vào vị trí hán thu thành nơi phương bắc, nói, Chu Diên có đại sự đang phát sinh, đã có dấu hiệu hủy diệt, ta không biết người ở bên trong còn có thể chịu đựng được tới sáng sớm hay không. Lê Sơn kiếm tông đệ tử có mặt nghe thấy chuyện này cực kỳ khiếp sợ, nhưng cũng không dám bàn tán gì. Chỉ chốc lát, một vị trưởng lão giới luật đường sầu lo hỏi, liệu còn có phương pháp khác không? Lê Sơn trưởng môn không nói, mọi người tự nhiên hiểu được ý tứ. Một vị đệ tử hỏi, đại sư huynh hiện tại thế nào? Theo câu hỏi của hắn, rất nhiều đệ tử Lê Sơn đều đưa ánh mắt nhìn về cánh cửa đại môn đang đóng. Đối với các đệ tử thế hệ trẻ của Lê Sơn mà nói, tự như không có chuyện gì làm khó được đại sư huynh. Mặc dù biết rõ cảnh giới tu vi của sư huynh khẳng định không bằng các sư thúc, nhưng vẫn trong vô thức đem hy vọng ký thác trên người của hắn. Lê Sơn trưởng môn nhìn chúng đệ tử nói, vì muốn sớm mở lại cánh cửa của Chu Diên, đại sư huynh của các ngươi cơ hồ thiêu đốt toàn bộ chân long huyết trong cơ thể, còn muốn nhanh hơn ư? Chẳng lẽ các ngươi hy vọng hắn phế bỏ tu vi, hay muốn hắn chết dưới đạo cầu dòng này? Chúng đệ tử nghe vậy cả kinh, không dám nhiều lời. Đúng lúc này, một giọng nói từ trong động phủ truyền ra, sư phụ, đệ tử còn muốn thử một lần nữa. Thanh âm này rất mỏi mệt, lộ vẻ cực kỳ suy yếu, lại như cũ trong trẻo như ngày thường, vô cùng dễ nghe, cảm xúc trong thanh âm vẫn rất bình tĩnh, thông dong, tự tin, kiên định. Càng quan trọng hơn, đạo thanh âm này vẫn như bình thường như vậy, vô luận gặp phải tình trạng nào, cũng không chút buồn bực, tự có một cổ ý chí không câu chấp, thậm chí là tản mạn tùy tâm. Nghe thanh âm này, chúng đệ tử chẳng biết tại sao cảm thấy có chút an tâm,